Đỉnh cấp cuồng tế, chương 364, điên cuồng đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, máy chiếu đã bị mở ra, trong máy vi tính video chậm rãi mở ra, khi một đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở trong video thời điểm, toàn trường giống như là nấu sôi nước sôi, toàn bộ sôi trào kinh hô liên tục. Ông trời ơi, nàng không phải Sophie Mã Tác tuổi thơ của ta nữ thần sao? Nàng không phải đã nhanh 60 tuổi sao? Làm sao còn sẽ như vậy trẻ tuổi? Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, ta một tháng trước đã từng đi phỏng vấn qua Sophie Mã Tác, ta dùng ta thượng đế danh nghĩa cam đoan, lúc kia nàng căn bản không có phát hiện ở nơi này trẻ tuổi. Kỳ tích a, đây quả thực là kỳ tích, chẳng lẽ nói Niết Bàn tập đoàn chú nhan dịch thật sự có khủng bố như vậy công hiệu, thật sự có thể để người ta phản lão hoàn đồng, 60 tuổi còn có thể nắm giữ 20 tuổi đung mạo. Đây là giả a, đây có phải hay không là AI kỹ thuật hợp thành, một cái sắp 60 tuổi nữ minh tinh, lại có 20 tuổi dung mạo, quá làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như hiệu quả này thật sự, cho dù là táng gia bại sản, ta cũng cần mua tới, mặt của ta nhan, ta làm chủ, ta không muốn cho mặt mình trở nên nhăn nhúm. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, có chất nghi, có hâm mộ, có chấn kinh, có lỗi kinh ngạc. Đủ loại cảm xúc từ mọi người trên mặt hiện ra. Sophie Mã Tác đây chính là đời trước thế giới nữ thần, thế nhưng là theo niên kỳ càng lai Việt đại, lại xinh đẹp dung mạo cũng chống cự không nổi năm tháng trôi qua. Nhưng mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, đã tuổi già sắc suy Sophie Mã Tác vậy mà lần nữa khôi phục đến rồi lúc tuổi còn trẻ, nắm giữ một trương hơn 20 tuổi khuôn mặt. Cái này ngoại trừ dùng kỳ tích để hình dung, bọn hắn cơ hồ tìm không ra những thứ khác hình dung từ tới. Nhất là làm Sophie Mã Tác nói ra cảm tạ Niết Bàn tập đoàn chú nhan dịch để cho nàng khôi phục thanh xuân thời điểm, tất cả mọi người đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Niết Bàn tập đoàn sản phẩm mới vậy mà thật sự có đáng sợ như vậy hiệu quả. Đây rốt cuộc là thật hay giả, sẽ không phải là nắm a, Lâm Diệu Nhan bây giờ cũng hoàn toàn ngây ngần cả người, nàng vì mở rộng chú nhan dịch chỉ là đưa cho Trung Hải, Giang Thành giới thượng lưu một chút phu nhân, nàng căn bản cũng không có từng đi tìm Sophie Mã Tác, hơn nữa, coi như nàng đi, đối phương cũng chưa chắc hội kiến nàng. Càng quan trọng chính là, nàng có vẻ như chưa từng có đã cho Harris có liên quan chú nhan dịch thể nghiệm trang, Harris lại từ đâu lấy được đến. Theo bản năng, Lâm Diệu Nhan theo bản năng đem ánh mắt rơi vào dưới đài Tô Lạc trên thân, nàng nhớ kỹ trước mấy ngày Tô Lạc hỏi nàng phải qua mấy cái chú nhan dịch thể nghiệm trang, chẳng lẽ nói là Tô Lạc gieo cho Harris, nhường Harris đi tìm Sophie Mã Tác dùng thử. Trong lúc nhất thời, Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại không khống chế được run một cái, nàng không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy giúp nàng, cái này khiến nàng có một loại muốn bổ nhào vào Tô Lạc trong ngực xúc động. Hứa Tư Dĩnh trên mặt cũng là toát ra một tia vẻ kinh ngạc, Hồng San Hô tập đoàn cùng Niết Bàn tập đoàn hợp tác nàng là biết đến. Nhưng là bây giờ trong nội tâm nàng không rõ hiện ra một cái cảm giác tới, đó chính là Hồng San Hô tập đoàn nhìn thế nào cũng không giống là cùng Niết Bàn tập đoàn hợp tác mà là Niết Bàn tập đoàn công ty con. Không phải vậy, làm sao lại như thế không để lại dư lực trợ giúp Niết Bàn tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Hứa Tư Dĩnh theo bản năng đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, nữ nhân chi giác nói cho nàng, chuyện này có lẽ cùng với nàng bên cạnh nam nhân này có liên quan. Làm video nhìn thứ nhất phát ra hoàn tất, người thứ hai video xuất hiện, lại là một cái thế giới đỉnh cấp minh tinh xuất hiện ở trong bức tranh, đồng dạng là đang kể tự sử dụng chú nhan dịch sau đó biến hóa, đủ loại tiếng than thở không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác video truyền phát ra, phía trên nhân vật xuất hiện toàn bộ đều là tại toàn thế giới nắm giữ siêu cao nổi tiếng nhân vật, hoặc là minh tinh, hoặc là xã hội danh lưu. Nhìn xem những thứ này ở tại bọn hắn trong ấn tượng đã già yếu người lần nữa khôi phục trẻ tuổi, trên mặt mọi người cũng không nhịn được hiện ra một tia cuồng nhiệt thần sắc tới. Nếu như chỉ là một hai người nói như vậy, bọn hắn có lẽ cho rằng đây chẳng qua là Hồng San Hô tập đoàn tìm nắm, nhưng khi trong video cái này đến cái khác nhân vật nổi danh xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều minh bạch đây hết thảy đều là thật. Niết Bàn tập đoàn thật sự nghiên cứu ra chú nhan dịch. Lần này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bọn hắn biết một khi chú nhan dịch tin tức truyền bá ra ngoài lời nói, toàn bộ thế giới thẩm mỹ ngành nghề chỉ sợ đều phải đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, chí ít có 70-80% đẹp dung công ty sẽ tuyên bố phá sản. So với nam phóng viên lo nghĩ, trong sân không thiếu nữ phóng viên đối với cái này cái hoàn toàn không thèm để ý, các nàng chân chính để ý là khôi phục dung mạo, cả người cơ hồ không khống chế được từ trên ghế đứng lên, hai con ngươi tràn đầy lửa nóng, hô hấp cũng biến thành càng lai Việt gấp rút. Nếu không phải là đây là Niết Bàn tập đoàn, có bảo an tồn tại lời nói, đám nữ nhân này chỉ sợ sẽ như ong vỡ tổ sông đi lên, thanh đao đỡ tại Lâm Diệu Nhan trên cổ, so với nàng mau đem chú nhan dịch lấy ra bán. Xem như nữ nhân, không có nữ nhân nào không hy vọng dung nhan của mình một mực bảo trì tại 20 tuổi, bây giờ các nàng xem đến nơi này cái hy vọng, làm sao có thể không kích động. Một cái 60 tuổi nữ nhân đều có thể nắm giữ 20 tuổi dung mạo, các nàng bây giờ còn trẻ như vậy, sử dụng lời nói, chẳng lẽ có thể khôi phục lại 20 tuổi, 18 tuổi dung mạo. Suy nghĩ một chút liền cho người có chút không khống chế được kích động lên. Đến lúc cuối cùng một cái video hạ màn kết thúc sau đó, tất cả phóng viên đều điên cuồng, dưới trận xôi trào khắp trốn. Ngài khỏe, ta là Hoa Kỳ Cố Kịp ký giả truyền thông, xin hỏi, Niết Bàn tập đoàn cái này sản phẩm mới lúc nào bán? Ngài khỏe, ta là Đức Quốc Lộ Thấu Xã ký giả truyền thông, ta muốn biết cái này sản phẩm giá bán là bao nhiêu, sẽ hay không mặt hướng người bình thường. Lâm Tổng, ta là Giang Thành Phương Đông tin tức tờ báo buổi sáng phóng viên, mời ngươi nói cho ta biết sản phẩm mới tuyên bố thời gian. Tất cả phóng viên trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt vô cùng thần sắc, máy ảnh không ngừng lập lòe chụp hình cái này trực tiếp tin tức. Bọn hắn biết không bao lâu nữa toàn bộ tỉnh Giang Nam, không toàn bộ Viêm Hoàng, toàn thế giới đều phải vì Niết Bàn tập đoàn điên cuồng lên. Một cái có thể làm cho nữ nhân ở 60 hàng tháng còn có thể bảo trì 20 tuổi dung mạo thẩm mỹ sản phẩm, đây tuyệt đối là tất cả lòng của nữ nhân trong mắt thánh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, trên toàn thế giới đồ trang điểm chỉ có thể chia làm hai loại, một cái là Niết Bàn tập đoàn chú nhan dịch, một cái là Khác Đẹp Dung công ty sản phẩm. Thời đại mới phủ xuống, Harris nhìn xem bọn này điên cuồng phóng viên, giơ tay lên hạ thấp xuống đè, đợi đến những người này dần dần trở nên an tĩnh lại sau đó, ánh mắt rơi vào phía trước tên kia nữ phóng viên trên thân. Xin hỏi vị nữ sĩ này, ngươi bây giờ đối với Niết Bàn tập đoàn cái này sản phẩm mới còn có cái gì chất vấn sao? Tên này nữ phóng viên sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu như chỉ là Sophie Mã Tắc một người sử dụng tới, nàng có lẽ có thể phản bác một chút đây là Niết Bàn tập đoàn cùng Hồng San Hô tập đoàn nắm, nhưng khi cái này đến cái khác xã hội danh lưu, đỉnh cấp minh tinh xuất hiện thời điểm, nàng liền biết nàng phản bác không có một chút tác dụng nào. Những người này cũng là quanh năm bại lộ tại đèn chiếu phía dưới, căn bản lừa không được, Hồng San Hô tập đoàn không có ngu như vậy, tìm những người này làm nắm. Một khi lộ ra ánh sáng, chính mình đánh mặt chính mình. Nói một cách khác đây là sự thực, Niết Bàn tập đoàn thật sự nghiên cứu ra chú nhan dịch. Cách chương.